Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4003 nhỏ mà lanh. Lúc này vừa lúc Quý Viễn đưa tới văn kiện, tổng tài, sự tình hôm nay đã đều xử lý tốt, ngài đợi chút còn muốn cùng Bùi Tiểu Thư dùng bữa tối. Quý Viễn trong tay cầm một cái notebook, mặt trên ký lục Tiêu Hàn sở hữu hành trình an bài. Tiêu Hàn nhưng thật ra quên mất chính mình Bùi Tử Đồng có ước sự tình. Nhìn ngồi ở chính mình trong lòng ngực Tiêu Dịch giờ phút này cũng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Hàn. Daddy, ngươi không phải là muốn vứt bỏ ta đi. Tiêu Hàn hoàn toàn sửng sốt, chính mình vốn đang muốn cho người đem Tiêu Dịch đưa trở về. Tiêu Dịch lời này vừa ra Tiêu Hàn nhưng thật ra không biết nên nói những gì. Mommy nói trong khoảng thời gian này cũng cho ta cùng Daddy bồi dưỡng một chút cảm tình. Daddy giống như không quá nguyện ý bộ dáng. Tiêu Dịch cúi đầu, thưởng thức chính mình ngón tay. Thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là Tiêu Hàn lại là đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mềm mại. Nói thật Tiêu Hàn chỉ là ôm quá Tiêu Dịch vài lần. Tiêu Dịch còn sẽ không đi đường nói chuyện thời điểm ở lão gia tử nơi đó Tiêu Hàn ôm quá Tiêu Dịch. Vài lần, nhưng là mỗi một lần Tiêu Dịch đều khóc thật sự thương tâm. Lão gia tử thập phần sinh khí, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhi tử đều không quen biết ngươi, đem ngươi trở thành người xa lạ, làm ngươi hảo hảo cùng tiểu luyện bồi dưỡng một chút cảm tình ngươi không đi. Tiểu tử thúi đừng ở trước mặt ta chướng mắt, cút xéo cho ta, thời gian này một trường, Tiêu Hàn liền sẽ không ôm Tiêu Dịch. Phụ tử hai người quan hệ cũng cùng Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện giống nhau lạnh băng. Huống hồ Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện tựa hồ là nói tốt giống nhau hai người rất ít chạm mặt. Cho nên Tiêu Hàn cùng Tiêu Dịch cũng là rất ít chạm mặt. Như là cái dạng này đem Tiêu Dịch ôm vào trong ngực càng là lần đầu tiên. Nói thật, Tiêu Hàn cũng không biết nên bắt tay đặt ở nơi nào. Tổng tài, là đầy rớt vẫn là... Này Tiêu Hàn gần nhất cùng Bùi Tử Đồng đúng là thân thiết nóng bỏng thời điểm. Tiêu Hàn đột nhiên nhớ tới đồng thu luyện trước khi đi thời điểm lời nói. Đẩy đi, Tiểu Dịch, chúng ta về nhà, Tiêu Hàn nói bế lên Tiêu Dịch liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu Hàn chuyên chúc thang máy có thể nối thẳng ngầm bãi đỗ xe. Nhưng thật ra thập phần phương tiện, Tiêu Hàn đem Tiêu Dịch đặt ở ghế phụ vừa mới đóng cửa lại. Tiêu Dịch liền gõ gõ cửa sổ, Tiêu Hàn nhưng thật ra rất có kiên nhẫn đem cửa mở ra. Daddy, ngươi có hay không thường thức à? Mọi người đều nói ghế phụ là xảy ra sự cố dễ dàng nhất bị đâm chết. Ngươi như thế nào một chút đều không quan tâm ta à? Tiêu Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng, chỉ phải đem ghế sau mở ra, đem Tiêu Dịch phóng tới mặt sau. Chính mình còn lại là ngồi ở điều khiển vị mặt trên. Có hay không cái gì muốn ăn? Khi nói chuyện Tiêu Hàn xe đã khai ra bãi đỗ xe. Tiêu thị đại lâu đối diện có rất nhiều tiệm cơm. Trong đó liền có KFC. Tiêu Dịch cẳng chân quỳ gối trên chỗ ngồi mạt. Ướt rầm rề đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm KFC chiêu bài xem. Tiêu Hàn tự nhiên là nhìn ra tiểu gia hỏa trong mắt khát vọng. Đem xe đình hảo, bế lên Tiêu Dịch liền hướng KFC bên trong đi. Daddy, mommy nói không chừng ta ăn loại này rác rưởi thực phẩm. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói nàng liền sẽ không biết. Tiêu Hàn nhìn tiểu gia hỏa tuy là nói như vậy, nhưng là đôi mắt lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân ra chiêu bài xem. Kia bộ dáng thật là thập phần đáng yêu. Là ngươi dẫn ta tới. Nếu như bị mommy phát hiện ta liền nói là ngươi buộc ta tới. Tiêu Dịch chu miệng, nhưng thật ra giống như tùy thời đều sẽ đem Tiêu Hàn bán đứng giống nhau. Tiêu Hàn hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cùng ai học, như thế nào như vậy giảo hoạt. Daddy, ngươi nói cái kia ăn ngon không à? Tiêu Dịch tay nhỏ một lóng tay. Bên kia một đôi phu thê mang theo một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử trong tay cầm một cái tôm cầu. Tiêu Hàn thật là cảm thấy tiểu gia hỏa này sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu. Ta mua cho ngươi ăn nhìn xem chẳng phải sẽ biết ăn ngon không. Nhân gia cũng không có nghĩ nhiều ăn. nếu ngươi như vậy mãnh liệt yêu cầu ta ăn một chút nói. Ta liền cố mà làm ăn một chút đi. Tiêu Dịch nói xong trên mặt mặt lộ vẻ ra gian kế thực hiện được cười. Đại đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn điểm cơm tay. Hai người lớn lên thập phần giống nhau. Đặc biệt là kia một đôi màu lam con ngươi càng là nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Ở C10, ngươi có lẽ không quen biết thị trưởng là ai, nhưng là ngươi không có khả năng không quen biết Tiêu Hàn là ai. Đặc biệt là này KFC khoảng cách Tiêu Thị Đại Lâu rất gần. Nơi này nhân viên cửa hàng rất nhiều đều là nhận thức Tiêu Hàn. Hiện tại có thể thấy chân nhân, rất nhiều nhân viên nữ càng là đại hiến ân cần. Nhưng là vừa nhìn thấy Tiêu Hàn trong lòng ngực ôm tiểu hài tử đều có chút ngốc. Đặc biệt là kia một tiếng, Daddy càng là làm rất nhiều thiếu nữ nát phương tâm. Bên này Tiêu Hàn điểm hảo cơm, có ân cần nhân viên cửa hàng nói phải đợi sẽ đưa qua đi. Tiêu Hàn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, ôm Tiêu Dịch tìm làm ngồi xuống, thực mau nhân viên cửa hàng liền đem đồ ăn đưa lên. Tiêu Tổng, ngài chậm dùng. Tiêu Hàn nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là cười gật gật đầu. Tiêu Hàn người ở bên ngoài xem ra đều là cười tủm tỉm. Đặc biệt là kia một thân anh quốc cổ điển quý tộc khí chất, càng là làm người mê muội. Tiêu Tổng, chúng ta nơi này cùng Tiêu Thị Ly rất gần, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến Tiêu Tổng đâu. Cùng nhau tới còn có một cái khác người phục vụ, Tiêu Hàn chỉ là cười cười, duỗi tay đem ống hút cắm vào sữa bò bên trong đưa tới Tiêu Dịch trước mặt. Tỷ tỷ, các ngươi có thể đi rồi đi. Tiêu Dịch cắn một ngụm đùi gà, nháy mắt thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn nhìn còn ở Tiêu Hàn trước mặt đại hiến ân cần nhân viên nữ, tiểu đệ đệ ngươi kêu gì a? Ngươi là Tiêu Tổng đệ đệ, ta vừa mới rõ ràng kêu Daddy, tỷ tỷ lỗ tai cũng quá không hảo xử. Tiêu Dịch lại cắn một ngụm đùi gà, chép chép miệng ba, cái miệng nhỏ phình phình, có chút nghi hoặc nhìn kia nhân viên nữ. Tiêu Tổng không phải không có kết quả hôn sao? Daddy cùng mommy kết hôn chẳng lẽ muốn thông chi ngươi sao? Tiêu Dịch trừng mắt nhìn nhân viên nữ liếc mắt một cái. Tiêu Hàn chỉ là cười cười. Các ngươi ảnh hưởng đến chúng ta phụ tử dùng cơm. Tiêu Hàn tuy rằng là mang theo cười nói, nhưng là nhân viên nữ vẫn là cảm giác được cảm giác áp bách. Vội vàng rời đi, nhưng thật ra Tiêu Dịch hung hăng hút khẩu sữa bò. Daddy, Gia Gia nói không sai. Ngươi thật là nơi nơi động dục. Gia Gia, Tiêu Hàn hoàn toàn lạnh mặt. Còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này nhỏ mà lanh là đồng tu luyện giáo. Lại chưa từng tưởng là lão gia tử giáo. Gia Gia nói sai rồi. Không phải Daddy nơi nơi động dục, là Daddy mị lực quá lớn, cho nên này đó nữ nhân mới. Mới cái gì? Tiêu Dịch nhìn Tiêu Hàn, kia bộ dáng hình như là yêu cầu giải rốt cuộc giống nhau. Tiêu Hàn còn lại là chửi thầm, chính mình cùng 4 tuổi nhi tử thảo luận này đó thật sự được chứ? Tiểu Dịch, ngươi biết động dục là có ý tứ gì sao? Ngươi còn nhỏ, có sự tình ngươi không hiểu. Các ngươi luôn là nói đại nhân sự tình tiểu hài tử không hiểu. Ta không phải tiểu hài tử, ta hiểu, ta xem động vật trong thế giới mặt đều có nói. Ta biết cái gì kêu động dục, Tiêu Hàn hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hóa ra hắn đem động vật cùng chính mình cùng cấp đi lên. Bên này Mỗ Quân khu đồng thu luyện trên tay mặt mang theo cục tẩy bao tay. Trong tay cầm một phen tiểu đao, miệng mặt trên mang theo khẩu trang, một bên đứng mấy cái pháp y, đều là gắt gao nhìn chằm chằm đồng thu luyện tay. Đồng thu luyện đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi một chút người chết. Ta cho phép các ngươi quan sát, nhưng là ở ta giải phẫu thời điểm các ngươi không cần nói chuyện. Đây là tự nhiên, mấy cái pháp y hình như là được đến đặc xá giống nhau gật gật đầu. Đồng thu luyện không nói chuyện nữa, nhưng thật ra thay đổi một cây đao từ, kia dao nhỏ là giải phẫu bên trong nhất sắc bén. Đồng thu luyện ở người chết phần đầu cắt mở một lỗ hồng. Cẩn thận bắt đầu giải phẫu, người chết tuổi 30 đến 35 tuổi, nguyên nhân chết là phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, dẫn tới xương sọ tan vỡ. Nói đồng thu luyện cầm lấy một cái nhíp, thật cẩn thận từ tan vỡ đầu lâu bộ vị gắp một cái nho nhỏ mảnh vụn. Độn khí hẳn là kim loại chế phẩm, mặt trên còn có sơn, nhưng là sơn một bên có gì xét. Chuyện ngoài lề ta đối pháp y học không có gì nghiên cứu đều là dựa vào cảm giác viết. Mọi người xem vui vẻ liền hảo, không cần miệt mài theo đuổi a. Hết chương.